Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 8 khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính đến hiện tại tất cả các servant đều đã được triệu hoán đi ra và đã đi tới thành phố Fuyuki. Lần này cuộc chiến chén thánh người dự thi bên trong có thành tựu tạo dựng cuộc chiến chén thánh ngự tam gia một trong Tosaka Tokiomi triệu hoán đi ra ngoài Archer anh hùng vương Gilgamesh. Aiben gia tộc con rể Emiya Kirisugu triệu hoán đi ra Saber chức giới kỵ sĩ vương. Atelier Pendragon, đến từ ma thuật hiệp hội tổng bộ, tháp đồng hồ thiên tài ma thuật sư Kainert triệu hồi ra Lancer chức giới Diamiwit Wodubern. Kainert tại tháp đồng hồ một trong những học sinh muốn chứng thực năng lực bản thân Waver Velvet triệu hoán ra Rider chức giới chinh phục vương. Iskandar, cùng Tosaka Tokiomi đã sớm bí mật có cấu kết Kotomin Kirei triệu hoán ra Assassin Trăm Mạo Hassan. Và cuối cùng là Yuto một năm trước triệu hoán đi ra Berserker Minamoto no Yorimitsu cùng hôm nay mới triệu hoán ra Caster Kuchulain. Tất cả các anh linh cùng Master đều đã đến đông đủ, chén thánh chiến tranh cũng chính thức bắt đầu. Đêm đến, bóng tối phủ xuống, cho dù Fuyuki thành phố cũng không phải là cái gì lớn thành thị, nhưng như trước ánh đèn huy hoàng, vô số màu sắc sặc sỡ đèn neon không ngừng lóe ra, đối với hiện đại mà nói, buổi tối chỉ có là sinh hoạt bắt đầu, bất kể nói thế nào, khoa học kỹ thuật đối với phổ thông nhân loại phát triển cùng tiện lợi, ma thuật làm sao cũng so ra kém. Bên bờ biển, nước biển thanh tĩnh chảy xuôi, không biết là niên đại vấn đề vẫn là chỗ xa xôi, Fuyuki thành phố sông vẫn như cũ trong suốt không gì sánh được, phảng phất không có chịu đến bất kỳ ô nhiễm nào. Iris VL cùng Saber liền đứng ở chỗ này lặng lặng thưởng thức, đối với các nàng mà nói, khó được cảnh đêm. Đặc biệt là lần đầu tiên đi ra biển, Iris rất giống như tiểu hài tử, hai chân trần tại trong nước biển vui đùa. Lúc này nàng thật sự rất vui vẻ, giống như một vị đơn thuần công chúa. Hôm nay thực sự là hài lòng a, Saber, ngươi đúng là một vị hoàn mỹ kỵ sĩ. Iris đối với Saber cười nói, rất hân hạnh thưa công chúa. Saber làm ra một cái tiêu chuẩn thân sĩ lễ nghi. Saber, ngươi thích biển sao? Không thể coi là thích được, ở thời đại của ta, bên kia đại dương bao giờ đều là kẻ thù. Nó luôn khiến người ta cảm thấy bất an như mạng lại tuyệt vọng một dạng. Thật đúng là tội lỗi đây, đều là nữ nhân, nhưng bị vận mệnh buộc phải trở thành King Arthur, ngươi không thể hưởng những điều này đi. Nhìn về phía bờ biển, Iris cảm thán nói, để một cái thiếu nữ phải gánh lấy trở thành vương trách nhiệm đúng thật là rất khó khăn. Nghe vậy Saber lắc đầu nói, còn ngươi thì sao Iris, ngươi không thích đi dạo với Kirisugu hơn là với ta sao? Hắn không thể à, bởi vì như vậy chỉ làm hắn thống khổ thêm mà thôi. Iris thần sắc hơi ảm đạm, mỉm cười nói. Nghe vậy Saber hơi nghi hoặc hỏi, Kirisugu không thích dành thời gian cho ngươi sao? Không, hắn rất hạnh phúc, nhưng đối với hắn tôi nói, hạnh phúc đồng nghĩa với đau khổ. Saber không hiểu rõ lắm, tựu như cùng hắn cũng không biết Emiya Kirisugu cái này nhân loại giống nhau. Trong lúc nhất thời, hai người có chút trầm mặc chỉ là xem chừng cái này mênh mông vô bờ hải dương. Đột nhiên, một cỗ ma lực khổng lồ xuất hiện, đơn giản giống như là khiêu khích như thế, không chịu nổi tức giận tổ hợp nhất định sẽ bị dẫn xuất đi tới. Saber nhíu mày một cái, sau đó đi đến níu lại Iris VL cánh tay. Là servant sao? Iris VL bình tĩnh hỏi, cũng không giống như cảm thấy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hiện diện của hắn rất mơ hồ, cách chúng ta khoảng 100 mét, có vẻ như hắn đang khiêu chiến. Saber nhìn Iris nghiêm túc nói. Rất lịch thiệp, xem ra đối phương muốn dẫn chúng ta chủ động xuất kích. Saber, đối phương giống như ngươi, là ưa thích từ chính diện tiến hành tỉ thí servant. Saber gật đầu, biểu thị khẳng định, Iris VL nhìn địch nhân phương hướng, gan to bằng trời mà nói. Như vậy chúng ta cũng không nên khách khí chấp nhận lời mời a, ta cũng nghĩ như thế. Khóe miệng dương lên, Saber lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Lúc này, tại bến cảng không xa một cây cầu lớn màu đỏ, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện ở phía trên. Rider, chúng ta đi xuống đi. Ta không được, Waver Velvet cả người ôm lấy thành cầu run rẩy, hai mắt hiện lên nước mắt nhìn xem trước mắt tóc đỏ đại hán. Nói cái gì, nơi này không phải giám thị nơi tốt sao? Chinh phục vương Iskandar cười nói. Ta muốn xuống dưới a, ngươi thật là không giữ được bình tĩnh. Chờ đợi cũng là một khâu quan trọng của chiến đấu nha. Ta muốn về nhà, ta muốn về nước Anh, không cần nóng vội mà, ngươi nhìn, tình huống có biến rồi à, nhìn xem bến tàu phương hướng Iskandar cười hưng phấn nói. Thật phấn khích, lúc này Saber cùng Iris cũng đã đi tới bến tàu một con đường bên trong. Rốt cục có người đến, hôm nay cả ngày ta đi qua thành thị, mỗi cái đều lựa chọn làm rùa đen rút đầu. Đáp lại ta cũng chỉ có ngươi, một bóng người theo thanh âm chậm rãi từ thùng đựng hàng sau lưng xuất hiện. Chỉ thấy người tới cầm trên tay một dài một ngắn song thương. Lancer, cái này thanh tịnh đấu khí, là Saber A, còn ngươi chính là Lancer A, không thể tiết lộ danh tính trong một trận đấu sinh tử như vậy cũng thật là đáng xấu hổ, ta không thích quy tắc này chút nào. Diarmuid mỉm cười, sau đó huy động trong tay song thương, gương mặt nghiêm túc đầy chiến ý nhìn xem Atelier. Oanh, khổng lồ ma lực tại Atelier trên người bạo phát hình thành một đạo long quyền phong đem Saber bao phủ. Saber cũng bắt đầu thay đổi trang phục lam ngân trang phục kỵ sĩ xuất hiện. Trong tay cầm lấy phong vương kết giới thánh kiếm, cách chương.